Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 860, Đại Tiên Nhân Đến. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hào hào hào, các vị thân truyền phân phong tinh vực, vẫn luôn là tạo hóa cung truyền thống, bất quá cái này tệ đoan, cũng thực rõ ràng, hiện tại đều bị 18 nguyên lão chia cắt thế lực, làm cho ta cái này cung chủ có rất nhiều thời điểm cũng chưa bọn họ nói chuyện có lực lượng. Hiện tại Vô Kỵ thế lợi hại như vậy, vi sư liền hết thảy từ ngươi. Kế tiếp nhật tử, chúng ta cùng nhau du tàu các đại tinh vực, truyền đạo đắc nhân tâm, vì về sau làm chuẩn bị. Tạo hóa cung chủ nhận đồng Phong Vân Vô Kỵ ý tưởng, dựa theo hắn thiên phú, khẳng định nếu không bao lâu là có thể tiến vào bảy truyền, mà ở trong khoảng thời gian này, tạo hóa cung chủ đã nghĩ kỹ rồi hết thảy, mặc kệ có chuyện gì, hắn đều sẽ không làm Phong Vân Vô Kỵ rời đi chính mình tầm mắt phạm vi, bảo đảm hắn an toàn trưởng thành, liền chờ vạn sự đã chuẩn bị sau, bình định hết thảy, kia đồ đệ liền đi trước bế quan một chút. Phong Vân Vô Kỵ còn có một chút sự tình muốn tự hỏi, cho nên đơn giản thương định sau liền xin từ chức. Bất quá ở ngay lúc này, tạo hóa cung chủ vung tay lên nói: ngươi ba vị sư huynh về sau liền cùng ngươi đồng hành tả hữu, rốt cuộc ngươi bế quan tu hành khi cũng yêu cầu người trấn thủ, vi sư thực lực lại cường cũng chưa chắc chiếu cố chu đáo. Cẩn Huyên lại không đáng tin cậy, bọn họ ba cái thực lực vẫn là thực không tồi, này thật đúng là muốn canh chừng Vân Vô Kỵ trở thành chân bảo giống nhau, bảo hộ gắt gao. Vốn dĩ Phong Vân Vô Kỵ muốn cự tuyệt, rốt cuộc hắn một thân công phu kỳ thật cũng không cần cái gì bế quan, chỉ cần tìm được thích hợp đạo lực là có thể tiến hành đột phá, chính là ngẫm lại về sau vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Này ba vị sư huynh xem như người đáng thương, nhưng bọn hắn như sư phó lời nói, tu hành thiên phú thực không tồi, chưa chắc nào một ngày sẽ không làm cho bọn họ trợ giúp chính mình. Tĩnh Hư, Tĩnh Cùng, Tĩnh Nhàn ba vị sư huynh, làm phiền các ngươi làm bạn, Vô Kỵ cũng sẽ không làm các sư huynh bạch bạch vất vả. Có thời gian ta chờ cùng nhau giao lưu. Phong Vân Vô Kỵ cười mà nói chi. Hắn này đoạn lời nói chính là làm ba vị sư huynh vui sướng không thôi. Phong Vân Vô Kỵ thiên phú, tạo hóa cung ai không biết. Thời gian dài cùng hắn tiếp xúc, có thời gian liền thỉnh giáo một chút, nhất định có lợi thật lớn. Nói nữa, chỉ có hắn đương cung chủ, chính mình đám người mới có thể thu hoạch lớn nhất chỗ tốt. Bởi vậy ở ngay lúc này, ba vị cơ hồ đồng thời đối Phong Vân Vô Kỵ quyền nói: thần tử, chớ nên kêu ta chờ sư huynh, ta chờ ba người nguyện thời khắc hộ người an nguy. Bên ngoài thần tử, ở bên trong sư huynh đệ, không cần quá câu nệ. Phong Vân Vô Kỵ thực ôn hòa nói. Bên kia Tô Cẩn Huyên cũng đã cười, ôm Phong Vân Vô Kỵ cổ nói: chính là, không đáng tin cậy ta, có thể nói cho các ngươi một kiện đáng tin cậy sự tình. Vô Kỵ ca ca a, đối người nhưng hảo, hì hì, đúng vậy, nếu không phải ta còn muốn chủ quản thiên su chủ tinh, ta đều tưởng thời khắc đi theo hắn đâu. Đại sư tỷ Tĩnh Như, giờ phút này cũng cười nói, xem ra Vô Kỵ thật sự ở chỗ này trở thành tuyệt đối trung tâm. Sư tỷ an tâm lạp, Vô Kỵ chạm thứ nhất, nhưng chính là thiên su có rất nhiều thời gian cùng ngươi tham thảo tạo hóa, kia đã có thể mong đợi. Tĩnh Như mỉm cười dưới bên này trao đổi hạ màn, Phong Vân Vô Kỵ trở về sư phó an bài chỗ ở, ba vị sư huynh như là bảo tiêu giống nhau đi theo. Tô Cẩn Huyên cũng vẫn luôn ôm Đô Đô, lại ôm Phong Vân Vô Kỵ cánh tay, thân mật tương tùy. Còn có một vị, đó chính là Tụ Bảo Các đại thiếu gia Kim Sinh Thủy. Vị này chính là chân chính tòa thượng tân, tuy rằng hiện tại là người hầu thân phận, nhưng ở Tạo Hóa Cung bên trong cũng không ai không đối hắn khách khách khí khí. Chỗ ở liền cùng Phong Vân Vô Kỵ dựa gần, gặp qua Phong Vân Vô Kỵ đủ loại thần kỳ sau, Kim Sinh Thủy bụng đãi ở trong phòng cũng càng tin Phong Vân Vô Kỵ năng lực. Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Địa tới lộng không hảo vị này, đã sớm hiểu rõ đi. Hắn có lẽ là đang đợi nhất định chỗ tốt hoặc là cơ hội mới có thể báo cho Tụ Bảo Các. Ân, ta cũng hy vọng cơ hội này mau mau đã đến a. Kim Sinh Thủy trong lòng lược lộ rõ cấp, bất quá hắn cũng là ổn thật sự. Tụ Bảo Các bởi vì cái này công pháp chờ không biết đã bao nhiêu năm, còn kém mấy ngày hoặc là mấy năm không thành. Phong Vân Vô Kỵ nhất định hào hào giao hào, người này tiềm lực quá nghịch thiên. Đương nhiên ở ngay lúc này, Lãnh Phong kiếm chủ còn có Mạc Nhẹ Ngữ sư tỷ, hai vị người ủng hộ nhóm cũng đều ở từng người thương thảo. Bọn họ này hai phái cũng không có tốt đối sách. Phong Vân Vô Kỵ cường đại, Đại Nguyên lão giống như đều không được. Bất quá như vậy cũng tốt, hai bên người đều nghĩ tới một phương hướng đi. Tĩnh chờ hai cái lớn nhất thế lực tới cái lưỡng bại câu thương tương đương về sau, bọn họ lại thu thập tàn cục nói, không phải cũng là khá tốt sao? Dù sao ở trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không có cái gì động tác. Này hai cái đệ tam đệ tứ thế lực đều là như vậy tưởng, mặt sau mấy cái tiểu người ủng hộ các sư huynh liền không cần nhiều lời. Bọn họ nhất tưởng sự tình trước mắt chính là quan khán Phong Vân Vô Kỵ truyền đạo tạo hóa bí văn, vị này tất nhiên là đoạt được thật nhiều. Nếu là từ hắn giảng đạo bên trong được đến đồ tốt, tự mình tăng lên cũng là không tồi sự tình. Bởi vậy toàn bộ Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh Thượng, kỳ thật trên cơ bản sở hữu võ giả đều là ở từng người điều chỉnh bên trong. Một đêm thời gian thực mau liền đi qua, ngày mới tờ mờ sáng, Phong Vân Vô Kỵ chưa ra cửa thời điểm, một kiện đặc thù sự tình khiến cho hắn chú ý. Hắn bế quan tu hành thời điểm, Nét Tô Cẩn Huyên còn có Tiểu Đô Đô đều là cùng hắn cùng nhau. Tô Cẩn Huyên tu hành thực không tồi, tiến bộ cũng thực mau, hiện giờ đều ở tĩnh tọa bên trong. Chính là một bên Đô Đô lúc này lại có vẻ thập phần kinh hoàng lên, nó đối với phía trên hư không không ngừng kêu sợ hãi. Kỳ kỳ kỳ kỳ, và một số người không thể đủ lý giải cái này vật nhỏ rốt cuộc ở biểu đạt cái gì, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ chính là một cái ngoại lệ. Hắn có thể thông qua bàn cổ thân hình biết được cái này tiểu gia hỏa muốn biểu đạt có ý tứ gì. Hắn chính là đang nói mặt trên có cái cường đại người, rất mạnh rất mạnh, rất nguy hiểm, cắn nuốt thiên địa thú, trong thân thể cũng có thuần khiết bàn cổ huyết mạch. Hắn trời sinh liền ở thiên địa không gian thượng, không người có thể địch. Liền tính là hiện tại Phong Vân Vô Kỵ đều là xa xa không bằng hắn. Hắn cảm ứng tự nhiên cũng giá trị tuyệt đối đến tin tưởng. Trước tiên Phong Vân Vô Kỵ liền làm tốt vạn toàn phòng bị, ánh mắt sắc bén đối trong hư không quát, người nào, ngươi cho rằng ngươi che giấu thực được chứ, mau mau hiện thân, nếu không nói ta liền phải làm sư phó của ta tiêu diệt ngươi. Ở Phong Vân Vô Kỵ giọng nói rơi xuống đất thời điểm, bế quan chỗ trên không bên trong thế nhưng giáng xuống từng đạo tiên linh khí tới. Tuy rằng không phải thuần khiết tiên lực, nhưng cũng tuyệt đối siêu việt bình thường chân nhân năng lực, tiến vào bán tiên phạm trù. Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này càng thêm cẩn thận, nếu là Đại Nguyên lão bọn họ mời đến sát thủ, này đó đã có thể chuyện xấu lạc, lộng không tốt lại muốn vận dụng bàn cổ mới có thể đánh chết đối phương. Bất quá liền ở ngay lúc này, hư không phía trên tới, truyền ra tương đương ôn hòa lời nói: "Phong Vân Vô Kỵ, thật đúng là nơi trốn bất phàm. Bên cạnh nữ tử tiểu thú đều là thượng cổ thần thú, tụ bảo các phải bảo vệ ngươi, xem ra là chính xác lựa chọn a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."